Ác nhân thành đôi, chương 15, khởi đầu mới, góc truyện audio.com. Trời mới tờ mờ sáng, Trang Thư Tình đã thức dậy, chuẩn bị một thân xiêm y trông có vẻ bụi bặm mệt mỏi, cũng để đệ đệ thay một bộ đồ mộc mạc tối màu tại đường sảnh dùng điểm tâm. Không bao lâu hán tử trung niên kia đã đến. Hai tỷ đệ lên xe ngựa ra khỏi thành, vén màn xe cuối mùa thu, thái dương chiếu lên người thật ấm áp. Trang Thư Tình kêu Trang Thư Hàn cũng ngồi xuống, không biết đại thúc họ gì. Hồi tiểu thư ta họ Trịnh, Trịnh Thất. Trịnh đại thúc, Trang Thư Tình dựa vào xe ngựa một chút rồi tiếp tục cùng hắn đáp lời, Cao đại phu có cùng thúc nói qua. Cái này không nhọc tiểu thư lo lắng, Cao đại phu đã nói, đi đến Hội Nguyên phủ thời gian khoảng 7 ngày giường, nếu thời tiết tốt có thể đi nhanh hơn, 6 ngày liền có thể đến, thu 3 lượng bạc. Khi nàng biết vẽ một bức hoa văn có thể bán một lượng bạc hoặc nhiều hơn, Trang Thư Tình cảm thấy 3 lượng bạc thực cũng không tính là nhiều, lộ trình xa như vậy, nàng cho rằng ít nhất cũng phải 5 lượng bạc. Nàng đã hỏi thăm qua, ngồi thuyền là 9 lượng bạc, nguyện ý xuất bấy nhiêu bạc ngồi thuyền đều là những người giàu có, dân chúng bình thường xuất hành đều ngồi xe bò, tốt hơn một chút sẽ ngồi xe ngựa. Nguyên bản nàng cũng tính toán sẽ cắn răng ngồi thuyền, hai người cộng lại là 18 lượng, nàng có đủ tiền, nhưng khi nghĩ đến sinh hoạt về sau liền nhẫn nhịn cái xúc động này, bao nhiêu bạc này phải lưu trữ lại phòng trường hợp khẩn cấp, đến Hội Nguyên phải thuê phòng ở còn phải sinh hoạt, nơi nào cũng đều phải cần tiền, chút tiền ấy của nàng đều không thể lãng phí. Nhưng nàng cũng biết được bạc này là Cao đại phu lại giúp đỡ cho, trong lòng ghi nhớ nhân tình này, nàng cũng không có quá nhiều so đo, nhân tình về sau luôn có thể trả lại, hiện tại nàng nếu muốn chuyển đến một nơi ở mới sao có thể sống được mà không có lòng tốt giúp đỡ. Dọc theo đường đi coi như thuận lợi, ông trời có mắt không có đổ mưa, Sa Phu đi 9 con đường, biết một ngày đi bao nhiêu dặm đường là thích hợp, cái nào khách sạn không có hắc nhân, đại khái là Cao đại phu lúc trước từng có dặn, tính toán một đường ăn ở đều do hắn sắp xếp an bày, thời điểm cần dùng tiền đều do Trang Thư Tình trả, cũng là không bị tổn hại gì. Trang Thư Tình mang một bánh đã ít đi, còn có chút bánh quy, bao Trịnh Thất ăn ở trọn gói, Trịnh Thất cảm thấy hai tỷ đệ này đối với mình tối, đương nhiên cũng đối với bọn học tốt hơn vài phần, mặc kệ Trang Thư Tình hỏi cái gì, chỉ cần hắn biết được đều chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, không biết thì sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ. Đợi khi đến Hội Nguyên phủ, Trang Thư Tình đối với thế giới này hiểu biết lại càng sâu thêm rất nhiều, ít nhất tâm trạng không có nhớ như lúc trước. Nhờ đệ đệ đi sạp bên cạnh mua chút bánh bột ngô, Trang Thư Tình nhìn về phía Trịnh Thất, phiền toái Trịnh đại thúc nhắn cho Cao đại phu một câu, tình cảm của đại phu thì để chúng ta luôn ghi nhớ trong lòng, về sau định hậu báo. Trịnh Thất liên tục gật đầu, nhất định, nhất định. Ý bảo đệ đệ đem giấy dầu bao đưa qua qua, một đường này đa tạ Trịnh đại thúc, chút lòng thành nhỏ, mong đại thúc nhận lấy. Trịnh Thất hàm hậu sờ sờ cái ót, cuối cùng vẫn tiếp nhận, hắn có cả một đại gia đình cần nuôi dưỡng, có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy. Nhìn hướng xe ngựa rời đi, Trang Thư Tình sửa sang lại xiêm y cho đệ đệ, chúng ta trước tìm một khách điếm đặt. Góc truyện audio.com, Trần, ngày mai lại đi tìm phòng ở. Trang Thư Hàn đáp ứng, nhận lấy bao đồ tự mình xách lên vai. Đại Chu chia thành 6 phủ, Hội Nguyên phủ là phủ thành cách kinh đô gần nhất, tất nhiên cũng phá lệ phồn vinh, trên đường cái, ngựa xe như nước, những ánh mắt nhìn về phía hai tỷ đệ khó tránh khỏi lộ ra chút hèn mọn. Sinh hoạt tại địa phương tốt, con người sinh ra liền mang theo cảm giác ưu việt, thậm chí có chút tính tình bài ngoại, nhưng bọn họ tuyệt sẽ không nói ra, chỉ biểu hiện sự mất tự nhiên. Đã từng sinh hoạt tại thành phố lớn, Trang Thư Tình thật lý giải được loại tâm tính này, toàn làm xem như không thấy, lôi kéo đệ đệ ngẩng đầu ưỡn ngực thông qua ngõ nhỏ đi tới phía sau ngã tư đường, khách điếm ở phố lớn, bọn họ không đủ tiền chi trả. Nhưng cho dù là ở địa phương hẻo lánh, Trang Thư Tình cũng tốn đến 480 văn tiền đặt ra hai gian phòng trung đẳng. Nhà trọ Vinh Quy tại Lãnh Sơn huyện chỉ cần 40 văn tiền một đêm, giá ở đây gấp 6 lần, từ đó có thể thấy, những vật khác khẳng định cũng không rẻ. Trang Thư Tình càng thêm cẩn thận đem tiền gói lại, hảo hảo ăn một chút, hai tỷ đệ đóng cửa lại tính toán sổ sách. Cầm ngọc bội được 200 lượng, Cao đại phu cho 52, bá nương đưa 12, dọc theo đường đi dùng một lượng, còn lại 213 lượng cộng thêm 200 tiền đồng. Đây chính là toàn bộ gia sản chúng ta. Trang Thư Tình đem ngân phiếu tách ra giấu tốt, lại đem bạc vụn đều khâu ở vài góc áo của đệ đệ, mặt khác lại đếm thêm cho hắn 50 tiền đồng, thời điểm nên dùng tiền thì phải dùng, đừng tiết kiệm quá, ngươi là lúc đang lớn, lúc trước nhiều thiệt thòi, hiện tại phải bắt đầu chậm rãi bồi bổ lại, chờ cuộc sống ổn định, tỷ tỷ liền nghĩ biện pháp đem hoa văn bán đi, rồi lại tiếp tục vẽ, không cần lo lắng sẽ không có tiền, những thứ này ngươi đều không cần bận tâm, đi thư tứ nhìn thứ xem, giấy và bút mực tỷ tỷ có thể mua giúp cho ngươi, muốn mua sách gì tỷ tỷ cũng không biết, vậy nên tự ngươi đi mua. Trang Thư Hàn cầm lấy tiền đồng, trần chờ nói. Sách thật sự rất quý. Ta biết, Trang Thư Tình vỗ vỗ nơi giấu ngân phiếu, số bạc này chính là bị cho ngươi dùng để mua sách, sinh hoạt tiêu dùng của chúng ta cũng sẽ không có bao nhiêu, khi nào tốt một chút tỷ tỷ sẽ đi tìm cho ngươi một học đường tốt để đọc sách, bất quá tỷ tỷ có chuyện muốn nói trước với ngươi. Vâng, tỷ tỷ nói ta đều nghe, ta này còn chưa nói đâu. Trang Thư Tình cười, đọc sách là đúng, hiện tại chỉ có đọc sách mới có tiền đồ, nhưng đọc sách cũng không cần đem chính mình đọc thành con mọt sách, con đường đọc sách là để làm gì? Chính là làm quan là dựa vào những thứ học trong sách là đã có thể làm quan tốt sao? Đương nhiên không phải, nếu không thì người trong khắp thiên hạ chỉ cần đọc chút sách thì đều có thể làm quan rồi, làm quan phải hiểu rõ tình người, bất tử cân não, còn phải biết gạo giá bao nhiêu tiền một cân, muối giá di động có bình thường hay không, như vậy mới sẽ không bị cấp dưới nắm thóp. Đương nhiên, nếu ngươi hướng về phía tham quan, những lời này nói cho ngươi đều vô dụng, nhưng ta không hy vọng có một đệ đệ làm tham quan, tham bạc khi dùng sẽ phỏng tay, ngươi không muốn ta bị chê cười, làm chuyện gì phía trước hãy nghĩ đến Trang Trạch Lương, ngẫm lại Trần Thị, Trang Thư Đình cùng Trang Thư Diệu, ngẫm lại nương, ngẫm lại ta, ngàn vạn đã nghĩ kỹ rồi hãy làm, Thư Hàn, sinh hoạt làm. gocchuyenaudio.com Cho ngươi sớm nhận ra được ta biết ngươi nghe hiểu được những lời này nhất định phải hào hào nhớ kỹ, biết không? Trang Thư Hàn dùng sức gật đầu, ta sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội chê cười tỉ tỉ, bất kính với nương. Vậy ngươi liền đưa ra mục tiêu cho chính mình, sau đó hướng tới mục tiêu kia mà nỗ lực, tỉ tỉ biết ngươi nhất định làm được. Trang Thư Hàn không chút nghĩ ngợi nói, tỉ tỉ ta muốn làm quan. Người đọc sách đều muốn làm quan, nhưng là trước đó ngươi phải qua đợt xét khảo từ tiểu học trò trở thành tú tài, sau đó tham gia thi hương thi hội, cuối cùng là lên đi kinh đô đại khảo qua mới có cơ hội làm quan. Chỉ cần tỷ tỷ và ta có kết cục tốt, ta nhất định có thể trước bắt đầu trở thành tiểu học trò. Không vội, trước đem diều cơ bản cốt yếu học tốt đi rồi lại nói cái khác, ngươi còn quá nhỏ, nếu là trúng tuyển sẽ bị lây nhiễm những tật xấu của thiên tài, thanh danh sớm truyền xa chưa hẳn là chuyện tốt. Tỷ tỷ, cho dù có khảo chúng ta cũng sẽ không kiêu ngạo, ta không nghĩ trì hoãn. 6 năm, hắn chỉ có 6 năm, qua lúc này, hắn bắt đầu nỗ lực sẽ không còn công dụng gì nữa, hắn không nghĩ tỷ tỷ sẽ vì hắn mà trì hoãn cả đời. Trang Thư Tình không biết hắn đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy quá mức nóng vội, bất quá hiện tại nàng còn chưa có biết rõ ràng chương trình của khoa khảo này, chờ ổn định lại rồi lại nói sau, nàng cũng sẽ không đả kích hắn, tỉ tỉ cho ngươi thêm 120 lượng ngân phiếu, ngươi cẩn thận giữ lại, có sách gì cần ngươi liền mua, không cần lo lắng cái khác, hết thảy đều có tỉ tỉ vì ngươi lo lắng. Cách chương.